Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2486, chương 2487, cuối cùng một mảnh mộc địa. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, thỏa mãn thở phào một cái, tám gã mộc tộc trưởng lão, bát đại chín ảnh thiên ảnh chúa tể, tuy nhiên nhận lấy trọng thương. Nhưng là hắn thân thể cùng linh hồn chi lực, hay là tương đương khả quan, theo những lực lượng này bị Thanh Lâm thôn phệ, hắn tại đây một trận chiến bên trong tiêu hao lực lượng, cũng là đã nhận được bổ túc, khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Tám người này, hắn tự bảo rõ ràng bị ngươi cho ngăn trở, rõ ràng có bực này sự tình. Thanh Lâm huynh đệ, ta thật sự là càng ngày càng sùng bái ngươi rồi. Ngươi làm dễ dàng đến hết thảy. Từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai. Sợ đều không có người có thể hiểu rõ. Nhìn xem Thanh Lâm làm những chuyện như vậy. Tống Thiên cùng Long Vô Thương. Đều là rất cảm thấy kinh tâm. Đường đường chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Tại Thanh Lâm trước mặt. Liền tự bạo cơ hội đều không có. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Thanh Lâm đã hoàn toàn khả dĩ chảm chín ảnh thiên ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể tại Thanh Lâm trước mặt cũng hoàn toàn trở nên như là con kiến đồng dạng. Khả dĩ bị hắn cho tùy ý giày vò. Tùy tiện bóp chết. Chia tay muốn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Về phần Vân Thiện cùng kiếm nhị thập tứ. Đối với Thanh Lâm là càng thêm sùng bái cùng kính yêu. Thủ đoạn như vậy, quả thực tựa như ảo mộng, là được thánh thân chúa tể đều chưa chắc có thể hiểu rõ. Ta cái này chỉ có thể coi là tự bảo vệ mình mà thôi. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Lúc này, tâm tình của hắn là nhẹ nhõm. Từng đối với hắn âm mưu đùa nghịch thủ đoạn mấy trăm năm mộc tộc. Rốt cục bị hắn tiêu diệt. Cái này lại để cho Thanh Lâm có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Từ hôm nay trở đi, mộc tộc danh tiếng, đem theo thế gian tiêu tán. Thanh Lâm, leo lên cái này một tòa tế đàn. Nói năng có khí phách mở miệng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ một tòa thánh thành. Mộc tộc thánh thành bên trong. Còn có mộc tộc một phương cường giả chưa chết. Lúc này những người này, nghe được câu này, đều là đã có một loại khó tả đau khổ. Mộc tộc, là bọn hắn tất cả mọi người mộc tộc. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn đỉnh lấy cái này tên tuổi. Tại Đông Cương Đại Địa hoành hành vô kỵ, là được tại Đông Hoang Đại Lục. Cũng không có người dám trêu chọc bọn hắn. Khả dĩ không chút khách khí mà nói. Mộc tộc tựu là một tòa cỗ máy chiến tranh, chỉ cần bất luận kẻ nào dám gây bất lợi cho bọn họ, đều thế tất sẽ gặp thụ mộc tộc lăng lệ ác liệt đả kích. Thế nhưng mà hôm nay, mộc tộc thánh thành bị phá, mấy trăm vạn người bị chém giết, tám đại trưởng lão chịu khổ đã chết, mộc tộc quả nhiên là vẫn lạc, không tồn tại nữa, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Không, mộc tộc chi huy hoàng, sặc sỡ thiên địa, không có khả năng cứ như vậy bị diệt. Mộc tộc bị diệt, ta sống lấy còn có cái gì ý tứ? Từ hôm nay trở đi, ta trước kia làm sở hữu tất cả chuyện sai, đều muốn không có con người làm ra ta ngăn cản. Thánh thành phá, mộc tộc vong rồi, hôm nay về sau, ta lại nên đi nơi nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đã thành phế tích thành cổ bên trong, kêu rên nổi lên bốn phía, mọi người phần lớn không phải tại bi thương tại thân hữu tộc nhân chết đi, mà là đang lo lắng ngày sau chính mình đem như thế nào đối mặt không có mộc tộc vận mệnh. Thân là mộc tộc người trong, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít cùng mộc tộc có quan hệ người. Những người này phần lớn đều từng ngang ngược, đều từng làm nhiều việc ác. Nhưng là bây giờ, mộc tộc vong rồi, bọn hắn chỗ dựa đã đến, ngày sau bọn hắn tại đại lục, thế tất hội nửa bước khó đi, nhưng mà, những người này muốn quá xa. Bọn hắn hiện tại càng có lẽ lo lắng là Thanh Lâm có thể hay không thả bọn họ sống qua hôm nay. Tiểu tổ, những người này làm như thế nào xử trí? Kiếm nhị thập tứ mặt trầm như nước, nhìn về phía Thanh Lâm, hướng hắn xin chỉ thị nên như thế nào đối đãi còn sống người. Mộc tộc người trong, phần lớn là cùng hung cực ác thế hệ. Kiếm nhị thập tứ nghĩ cách rất đơn giản, toàn bộ giết, xong hết mọi chuyện, cho các ngươi một cái cơ hội. Từ hôm nay trở đi, hối cải để làm người mới. Nếu không, ngày khác để cho ta nhìn thấy các ngươi, sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán. Nhưng mà, Thanh Lâm lại lắc đầu. Sau đó một tiếng đạo uống truyền khắp toàn bộ thành cổ. Hắn không có nếu lần ra tay ý tứ. Mộc tộc tám gã trưởng lão đã bị chết, hạch tâm đã bị diệt. Còn lại những người này, đa số chỉ là mộc tộc mời đến trợ trận. Hơn nữa một trận chiến này, bọn hắn đã nhận được trọng thương. Không có cái vài thập niên là đừng muốn khỏi hẳn. Thanh Lâm cho rằng, vậy cũng là đối với bọn họ một lần khiển trách rồi. Không cần phải đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Hừ, đã diệt tộc của ta, còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Thực cho là chúng ta hội cảm kích ngươi sao? Đó là không có khả năng. Đúng rồi, ta với ngươi Thanh Lâm, bất cộng đái thiên, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác ta sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay làm dễ dàng một trong cát. Có gì đặc biệt hơn người? Thực cho là mình vô địch thiên hạ hả? Ngàn năm về sau, không có thể ai có thể đủ chính thức cười đến cuối cùng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm nhân từ, đổi lấy nhưng lại những người này địch ý. Bọn họ đều là ngữ khí tràn ngập đối địch chi ý mở miệng. Hận không thể đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi. Hừ, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm không có đem chi để ở trong lòng. Hiện tại Thanh Lâm, theo tuổi tăng trưởng, đã thời gian dần trôi qua cải biến tâm tính. Mộc tộc đã bị đã diệt, giữ lại những người này tiếp tục sống trên đời. Không cải biến được cái gì, Thanh Lâm hoàn toàn sẽ không đem những người này để ở trong mắt. Thế nhưng mà hắn có thể nghĩ như vậy, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ lại không nghĩ như vậy. Trảm thảo trừ căn, vốn định cho các ngươi một cái cơ hội, không nghĩ bọn ngươi không biết phân biệt. Đã như vậy, cái kia liền đều cho ta chết đi. Hai người trẻ tuổi, đồng thời gào thét, sau đó làm bộ muốn nhảy vào trong thành các nơi, đem chưa chết chi nhân, toàn bộ chém giết. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là lắc đầu, không có ngăn cản, cũng không có nói thêm cái gì. Mỗi người đều tuổi trẻ qua, Thanh Lâm năm đó, còn không phải như vậy, tiện tay diệt tinh thần, băng lục địa, trảm thảo trừ căn, tuy nhiên đúng vậy, nhưng dù sao giết chóc quá nặng, Thanh Lâm khinh thường tại làm như vậy, nhìn xem Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ ra tay, Thanh Lâm lại là một hồi lắc đầu, chậm rãi hướng phía thành bên ngoài đi đến, ông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn động đột ngột theo phía sau của hắn truyền ra. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, nhưng lại chứng kiến hai cái cực lớn quang trường rõ ràng tự dưng xuất hiện, đồng thời hướng phía Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ đánh rơi xuống mà đi. Cái kia quang trường lực lượng cương mãnh, khí thế hùng hồn, xem xét đã biết rõ không phải xuất từ phàm tục nhân thủ. Cái kia quang trường một khi đánh rơi xuống mà xuống, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ thế tất sẽ có lo lắng tính mạng. Ngươi dám? Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lập tức tựu là sắc mặt lạnh lẽo, một tiếng quát khẽ lối ra, đồng thời đã là tựa như tia chớp lách mình mà ra. Oanh! Thanh Lâm không chút do dự chấn động diệt thiên thủ, cùng hắn chung một cái đại thủ, trùng trùng điệp điệp va chạm, đem chi đánh tan. Cùng lúc đó, Tống Thiên cũng là nhìn ra khác thường, tê thiên thủ ra tay, đem hướng về Kiếm Nhị Thập Tứ cái kia một trường cho ngăn cản xuống. Bất quá,